Chương 31, Uchiha nhất tộc kế hoạch. Uchiha Gen thu hồi ta y hàn ở dưới nách phi tiêu, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi rút đi, một cổ mệt mỏi xông lên đầu. Hắn ở đạo Tạc Sơn trại nơi cùng này hai gã tinh anh thượng nhẫn truy đuổi hồi lâu, lại về tới đây giết một tên gọi thượng nhẫn, coi như phi lôi thần chi thuật tiêu hao nhỏ đi nữa, cũng cuối cùng là có tiêu hao. Mấu chốt nhất là cái loại này trong không gian xuyên tới xuyên lui cảm giác khó chịu, để cho không có thời gian giải thích hướng thân thể rất khó thói quen. Cũng không tệ lắm, trạ cờ dạ còn lại 1/3, Uchiha nhất tộc liền điểm này được, trạ cờ dạ đo các tộc ít có. Gen xoay người, mắt nhìn xa xa bị chính mình hư mất phòng trọ, lắc đầu một cái chuẩn bị đi suốt đêm hồi tộc bên trong, Uchiha chính mấy người, chỉ sợ là đã tao thủ đoạn thâm độc. Trong lúc bất chợt, bên trái cách đó không xa dưới một gốc cây cổ thụ lùm cây khẽ run lên, Gen hai mắt trong nháy mắt hóa thành tam câu ngọc, phi tiêu lần nữa vào tay, lạnh giọng nói, ai ở đó, đi ra. Tay trái đã bắt đầu lặng lẽ một tay kết ấn, là cấp độ B nhận thuật hỏa viêm chạm đường động thủ, là ta. Một giọng nói vang lên, Gen hơi sửng sở, tốt thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy một cái gần giống như hắn thằng bé lớn ở trong bụi cây nhảy ra, như thế Uchiha trường bảo, cùng Gen hơi có vài phần giống nhau mặt mũi, nhìn cũng là không lớn bao nhiêu tuổi tác, dĩ nhiên. Hai người khí chất là khác nhau trời vực, Gen bản thân liền có một loại rất thành thục khí chất, để cho người vô ý thức coi thường hắn tuổi tác, mà vị tuy nhiên rất nỗ lực ra vẻ thành thục, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra trên người hắn ngây thơ. Ý dù nạ ngươi tại sao lại ở đây? Gen kinh ngạc một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đi ra lại sẽ là Uchiha Ý dù nạ. Uchiha Ý dù nạ sau khi ra ngoài, lúng túng hướng hắn cười một tiếng, một vệt bóng đen ở ngọn cây hạ xuống. Giống vậy người mặc Uchiha nhất tộc y liệt phục, hướng Gen gật gật đầu nói, Gen thiếu ra. Gen qua lại quan sát hai người, trước mắt không khỏi nheo lại, người này hắn có ấn tượng, bên trong tộc tinh anh thượng nhẫn, tên là Uchiha Kageaki. Nơi này sẽ xuất hiện như nở dê người kha cờ không thành vấn đề, ý dù nạ hai người bọn họ cũng không thành vấn đề, có thể hai người bọn họ ở thời gian này xuất hiện ở đây thời điểm, cũng rất có vấn đề. Trong phút chốc, trong đầu hắn nhớ lại ngày đó Uchiha Tạ Dĩ Mạ giao cho mình phần này nhiệm vụ lúc tình hình, cùng với sau đó dọc theo đường đi Uchiha Mạ đã dạ dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn chính mình biểu tình, kết hợp với làm nhật xuất hiện ở trong hội nghị mật nhẫn, cùng với hiện tại ở trước mặt mình ý dù nạ hai người, tựa hồ nghĩ đến nào đó giải thích. Gen bất động thanh sắc đi đi lại lại ý dù nạ trước mặt, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, giọng cứng ngắc nói, ở ta cùng tên kia hỉ ủ gạ thượng nhẫn lúc động thủ sau khi, các ngươi ngay ta y ý dù nạ lần đầu tiên thấy Gen lộ ra loại biểu tình này, cái chán tích xuất một giọt mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Hít sâu một cái, hắn lại hỏi, Uchiha mạ đã ra đây. Ý dù nạ đưa tay chỉ xa xa. Gen theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chính là mới vừa rồi trô ở mình đạo tặc trại tử, sắc mặt càng âm trầm một phần, hít sâu hai cái. Cưỡng ép làm cho mình nội tâm giữ vững bình tĩnh, cơ hồ gần từng chữ, các người, là cùng ta, cùng đi, có đúng hay không? Ý dù nạ mồ hôi lạnh trên trán răng đầy, rất sợ Gen lấy chính mình cho hả giận, cẩn thận nói đúng ra, là so với ngươi chậm một giờ. Âm Uchiha Ý dù nạ sau lưng một gốc cổ thụ ứng tiếng mà đức, Gen bình tĩnh thu hồi quyền đầu, yên lặng 2 giây, trong lúc bất chợt cả người bạo phát, trong tay phi tiêu bị một cái cầm đoạn, ta đi mẹ hắn. Uchiha mạ đã ra ngươi điên rồi, lại dám tính kế lao tử không báo thù này, sẽ không họ Lục. Hắn đã khí ý thức mơ hồ, ngay cả kiếp trước họ cũng tuân ra tới. Izuna yếu ớt câu hỏi, chúng ta không phải là cũng họ Uchiha sao? Gen đột nhiên túi đầu, bao hàm nộ hỏa ánh mắt để cho Izuna đánh cái dùng mình, không dám tiếp tục lắm mồm. Nhìn thấy ngươi ca sau nói cho hắn biết, lao tử muốn cùng hắn đơn đấu, thượng sinh tử đài cái loại này. Vốn là cho là mỗi ngày mặt đầy kiêu ngạo mặt, có thể có vài phần độ lượng, ai biết lại như vậy bụng dạ hẹp hòi, sau này có cái loại này gặp gỡ là đáng đời. Ta liền thảo ngay từ lúc ý dù nạ chỉ ra mạ đạ dạ ở đạo tặc trại từ thời điểm, hắn liền biết đầu đuôi sự tình, đây là ủ trí hạ gia tộc đem mình làm mối nhử cho bán á. Hắn lúc ấy thấy hì ủ gạ tạ mạ mộ thời điểm còn nghi ngờ, đơn giản như vậy kế hoạch. Thế nào chính mình đại bá liền thật khờ ngốc đem mình phái tới, được. Coi như mình đại bá đối với âm mưu quỷ kế cao y di thật phản ứng châm lụt, có thể phủ gì hồ dạ khoáng thạch tình huống là cả ủ chỉ hạ tộc nhân đều biết, chẳng lẽ toàn bộ trong tộc sở hữu tộc nhân đều là người ngu hay sao được? Coi như sở hữu tộc nhân đều là trí tuệ không phát triển cái loại này ngu, Uchiha tộc tình báo hệ thống chung quy không thành vấn đề đi, đều bị tộc khác tinh anh thượng nhận ẩn nút đến cửa nhà hô phong hoán vũ. Còn không cảm giác chút nào, nay toàn bộ Uchiha cũng đừng danh hiệu cái gì chiến quốc lưỡng đại gia tộc một trong, tự sát tập thể đi, ngược lại sau đó không lâu kết cục cũng là có thể đoán trước. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy, sợ rằng ở tộc hội thời điểm, mật nhẫn này phong mật báo không chỉ có hì ủ gạ phụ thuộc thiên thủ tin tức, còn có phủ gì hổ dạ khoáng sơn tình huống cặn kẽ. Mà đúng như hì ủ gạ tạ mà mổ từng nói, nếu như tới là ủ trí hạ thượng nhẫn lời nói, thấy sẽ là chân chính đạo tặc, phỏng trừng trong tộc người cũng là ôm loại này lo lắng, sợ hai trực tiếp điều động thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn đối phương trực tiếp chạy, vì vậy liền khoái trá bán đứng tự mình. Hì ủ gạ tạ mạ mồ ở thiết kế vây giết chính mình thời điểm khẳng định không nghĩ tới, kỳ thực nàng mới là bị ủ trí hạ nhất tộc thiết kế vây giết cái đó, đáng thương hai người đấu trí đấu dũng, cũng cho là mình rất lợi hại, kết quả bây giờ Gen phát hiện, căn bản là hai treo chọc BA Gen thậm chí có thể nghĩ đến, giữ nguyên kế hoạch bởi vậy cho nên là đối phương động thủ sau đã có người tới tiếp viện chính mình, sau đó thực hiện vây đánh, tuyệt đối là ủ trí hạ mạ đạ dạ tiểu tử kia, ghi hận chính mình lần. Trước nhiều để cho hắn chống 5 phút, cố ý hãm hại chính mình. Đương nhiên, hắn khẳng định không ôm giết chết chính mình tâm tính, nhiều nhất là tưởng làm cho mình chịu khổ một chút đầu. Kết quả không nghĩ tới chính mình biểu hiện như vậy uy vũ, gắng gượng giết chết 5 tên trung nhân sau, còn ở đối phương tính kế xuống chạy, coi như không thấy. Hắn cũng có thể tưởng tượng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vậy có thể nuốt vào ngay ngắn một cái trứng gà khiếp sợ biểu tình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới tính khá một chút. Xoay người nói, về gia tộc cũ chỉ hạ ý du nả nỗi buồn a nhờ mà tờ xa xa đạo tạc sơn trại phương hướng liếc một chút, hắn vẫn rất muốn đi nơi đó nhìn một chút, tuy nhiên cảm giác ghen trên thân đậm đà sắc khí, hắn vẫn là quyết định ngoan ngoan im miệng. Đang lúc bọn hắn xoay người chuẩn bị về nhà tộc thời điểm, đột nhiên một trận mãnh liệt trả cờ dạ ở phủ dì hổ dạ sơn nơi bạo phát, mà ngay cả ghen bọn họ tại xa như vậy địa phương cũng có thể cảm giác được rõ ràng run rẩy. Mà vẻ này trả cờ giả cường độ, cũng là ghen bình sinh mới thấy, vượt qua xa tinh anh thượng nhận trình độ. Uchiha cả hệ ạ kỳ mặt liền biến sắc, kinh hô, loại này trả cờ giả, có hỉ ủ gạ tộc trưởng cấp nhân vật xuất thủ, chẳng lẽ là hỉ ủ gạ thiên nhẫn, cái lao già đó cũng len lén theo tới sao trong tình báo thế nào không biết ghen hơi sừng sờ, mới phản ứng được tộc trưởng cấp cũng là ảnh cấp, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với hỉ ủ gạ thiên nhẫn, hắn cũng mơ hồ có ấn tượng, thật giống như nguyên tắc bên trong từng đề cập tới cái nhân vật này, tuy nhiên lại không có cặn kẽ giới thiệu. Cũng không biết mạ đạ giả mang bao nhiêu người, nếu quả thật là hỉ ủ gạ thiên nhẫn, nói không chừng bọn họ còn gặp nguy hiểm. Ghen tâm bên trong không khỏi có một phần lo lắng. Đang lúc ấy thì, chân trời đột nhiên vạch qua một tháng lửa, tốc độ cực nhanh hướng phủ dị hổ dạ sơn phương hướng đi, trong lúc mơ hồ có thể gặp được trong ánh lửa có một đạo nhân ảnh. Tộc trưởng đại nhân đủ chỉ hạ cả hệ ạ kỳ có kêu lên một tiếng. Theo hỏa quang rơi vào nơi đó, lấy nơi đó làm trung tâm, cả vùng đều không khỏi run rẩy, đung đưa trình độ cuối cùng mới vừa rồi gấp mấy lần, giống như phát sinh chấn động. Ghen kinh ngạc hướng phủ dị hổ dạ sơn đạo tặc trại từ phương hướng nhìn lại, đây là hắn sau khi xuyên Việt lần đầu tiên cảm nhận được ảnh cấp cường giả chiến đấu, thì ra là như vậy kinh thiên động địa.